Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, Nam Dương Hào Cường muốn lật bàn. Trương Trọng Cảnh ra Thái Thủ Phủ, vội vàng ra Tiểu Thành, đi vào thành Đông Tông Trạch, Tông Thừa ngay tại trên đường nói chuyện với Lâu Khuê. Hai người mặt sắc cũng không quá tốt, mỗi người nghĩ đến tâm tư. Huyền Thành bị Viên Thuật công phá, nguyên bản bị Tào Tháo giam lỏng tại nội thành, các gia chủ toàn thành Viên Thuật tù binh. Nếu như không là cùng Viên Thuật giao tình tốt, Tông Thừa cũng khó thoát lao ngục tai ương. Mặc dù như thế, Tông Thừa thời gian cũng rất khó nhìn. Ngoài thành Trang Viên bị Viên Thuật công phá, đất đai bị phân cho bộ khúc, chỉ dựa vào trong thành Trạch Viện miệng ăn núi lở. Không dùng Viên Thuật tới thu thập hắn, hắn cũng không có mấy ngày ngày sống dễ chịu. Lâu Khuê tình huống cũng kém không nhiều. Tào Tháo mang đi viên rượu, đem một cái hố to vứt cho hắn. Viên Thuật nếu như có thể cứu trở về viên rượu, việc này liền cũng được. Hết lần này tới lần khác Viên Thuật lại bên trong Tào Tháo phục kích. Hấp hối, một khi Viên Thuật hoặc là hắn bộ hạ truy cứu tới, hắn Lâu Khuê là cái thứ nhất không may. Viên Thuật thế nhưng là liền hoàng cung cũng dám thiêu người. Hủy lâu nhà liền ánh mắt đều không cần nháy một chút. Đồng bệnh tương liên, trước đó cơ bản không lui tới, hai người thoáng cái thành sinh tử chi giao. Nghe đến tiếng bước chân, Tông Thừa cùng Lâu Khuê không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Thấy là Trương Trọng Cảnh, Tông Thừa liền vội vàng đứng lên, chủ động nghênh đến lối thoát. Trọng Cảnh, tình huống như thế nào? Trương Trọng Cảnh chùi chùi cái trán mồ hôi, trời xanh có đức hiếu sinh. Viên phu nhân đáp ứng, chỉ cần chư quân không phức tạp, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tông Thừa buông lỏng một hơi, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, hắn giết chúng ta nhiều người như vậy, còn nói cái gì chuyện cũ sẽ bỏ qua? Muốn nói chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng cần phải là chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua a. Cái gì thời điểm đến phiên hắn tới nói câu nói này? Trương Trọng Cảnh nhìn ở trong mắt, âm thầm cười khổ, Viên Quyền vừa mới nhả ra, còn không có sau cùng quyết định buông tha Nam Dương Hào Cường đây. Tông Thừa thì kìm nén không được, cứ theo đà này, sau cùng chỉ sợ vẫn là chạy không khỏi một trận huyết tinh giết hại. Hoặc là Tôn Sách nói đúng, những người này đều bệnh, mà lại bệnh cũng không nhẹ, phổ thông thuốc vật đều trị không hết, nhất định phải vận dụng châm kim đá, khuyết hư mất huyết nhục, mới có thể khởi tử hồi sinh. Gặp Trương Trọng Cảnh mặt sắc không đúng, Lâu Khuê vội vàng cho Tông Thừa làm cái mắt sắc. Tông Thừa vuốt vuốt chòm râu, thần sắc không vui. Trọng Cảnh, còn có cái gì? Trương Trọng Cảnh suy tư một lát, chậm rãi nói ra, tuy nói dùng canh sâm treo mệnh, nhưng viên tướng quân thương thế quá nặng, chỉ sợ kiên trì không quá lâu. Tôn Bá Phù rất được viên tướng quân coi trọng, lần này lại liều chết cứu ra viên tướng quân. Viên tướng quân khả năng có truyền vị Tôn Bá Phù ý nghĩ. Tôn Bá Phù đã chuyển vào hậu thất, cùng viên tướng quân cùng ở một phòng, trò chuyện với nhau thật vui, trò chuyện với nhau thật vui. Tông Thừa cười lạnh nói, đã như vậy, cái kia chính là không chết được. Không, đây chẳng qua là hồi quang phản chiếu mà thôi. Tông Thừa mặt sắc khẽ biến, nhìn xem Lâu Khuê. Lâu Khuê vuốt vuốt chòm râu, cười khổ không thôi. Viên Thuật tuy nhiên gì cũng không sợ, dù sao xuất thân thế gia, nếu không phải Tào Tháo chiếm Huyền Thành, Nam Dương Hào Cường phản bội hắn, hắn vẫn là không đến mức cùng Nam Dương Hào Cường vạch mặt. Tôn Sách thì lại khác, hắn xuất thân thấp hèn, hai cha con đều tốt giết thành tính. Tôn Kiên giết Vương Duệ, giết Trương Tư, Tôn Sách chỉ có hơn chứ không kém. Một hơi giết Khoái gia, Tập gia, lại đem Tương Dương Hào Cường ép trống không. Nếu như từ hắn thế chỗ Viên Thuật, chiếm cứ Nam Dương, Nam Dương Hào Cường Cảnh Mộ Hội càng thêm phiền phức. Tông Thừa Nhãn Châu xoay động, Tử Bá, nếu như cùng Tân Giá, An Chúng, Niết Dương, Cức Dương, Tây Ngạc Chư Gia liên lạc, cộng đồng khởi binh, có khả năng thủ thắng sao? Lâu Khuê ánh mắt hơi co lại, không nói gì. Trương Trọng Cảnh lại gấp, liền vội khoát tay ngăn cản, Tông Quân, tuyệt đối không thể. Vì sao không thể? Tông Thừa ánh mắt sắc bén, Viên Thuật nếu như chết, Tôn Sách căn bản khống chế không cục diện, khác không nói, Dương Hoàng liền sẽ không thần phục. Tôn Sách có nhân mã, chư tướng cũng đều có nhân mã, mà lại số lượng so Tôn Sách còn nhiều. Bọn họ xuất thân tài giỏi, tuổi tác so Tôn Sách lớn lên, tư lịch cũng đều so Tôn Sách dày, nguyện ý hướng tới Tôn Sách tiểu nhi cúi đầu. Huống hồ Tôn Sách tuổi còn nhỏ, biết cái gì quyền mưu, hắn sẽ làm đại khái chỉ có giết người. Một khi khai chiến, ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ nào còn nhớ được chúng ta, không thể nói được còn muốn tranh nhau hướng chúng ta cầu viện. Trương Trọng Cảnh lắc đầu liên tục, Tông Quân, ngươi nói không sai, Viên tướng quân vừa chết, Tôn Bá Phù rất khó khống chế cục diện, chính vì vậy, hắn mới nguyện ý nhượng bộ, cùng Chư Gia quên hết ân oán trước kia. Tôn Sách nguyện ý quên hết ân oán trước kia. Lâu Khuê giật mình, đánh gãy Trương Trọng Cảnh, hắn là làm sao nói? Trương Trọng Cảnh rất không cao hứng, nhưng hắn vẫn là nhẫn nại tính tử đem Tôn Sách ý kiến thuật lại cho Tông Thừa cùng Lâu Khuê. Hắn thấy, Tôn Sách mặc dù là vì Viên Thuật cùng chính hắn biện hộ, nhưng Trung Hòa giải ý tứ cũng rất rõ ràng. Hắn cũng nói, Viên Thuật không có giết người, hắn cũng chỉ là giết Hà Gia, đất đai cũng chia cho bộ khúc, bọn họ cũng không có chiếm làm của mình. Nếu như Thế Gia nguyện ý tiếp nhận hiện thực, Tôn Sách hẳn là sẽ không lại trở nên gay gắt mâu thuẫn, chí ít tạm thời sẽ không. Thế nhưng là Tông Thừa cùng Lâu Khuê cũng không nghĩ như vậy. Bọn họ cảm thấy đây là Tôn Sách ý thức được tình thế bất lợi, sợ muốn cầu hòa, Nam Dương Hào Cường lật bàn cơ hội tới, nhìn không ra cái này nhóc con còn có chút kiến thức. Tông Thừa đắc ý cười một tiếng, ta còn tưởng rằng hắn chẳng sợ hãi đây. Lâu Khuê cũng nhẹ nhõm rất nhiều, dùng tán thưởng khẩu khí nói ra, dù sao cũng là tiểu nhi, tâm tính còn chưa vững chắc, thực vào tuổi của hắn, có thể làm được dạng này đã không dễ dàng. Tông Thừa cười lạnh nói, chung quy là không kiến thức dân đen, Tử Bá, ngươi còn cảm giác cho chúng ta không có phần thắng sao? Kiểu nói này, ngược lại là có mấy phần chắc chắn, Chư Gia nếu có thể tập kết gần 20.000 người, lại liên hợp Trần Vũ bọn người, chúng ta thủ thắng nắm chắc rất lớn. Lâu Khuê cùng Tông Thừa hưng phấn không thôi, cơ hội tới. Chỉ cần có thể liên hợp xung quanh chư huyền thế gia, bọn họ liền có thể tập kết chí ít 10.000 người, thậm chí 20.000 người, giúp Tôn Sách thắng, giúp Trần Vũ thắng, lúc này thời điểm còn có ai dám cùng bọn hắn đọ sức. Nói không chừng không dùng bọn họ mở miệng, bọn họ thì chủ động đến cửa cầu hòa. Hai người bọn họ nói đến hưng phấn, Trương Trọng Cảnh tâm lại không ngừng hướng xuống nặng, bọn họ chỉ lo đoạt lại chính mình sản nghiệp, lại quên lúc nào cũng có thể xuất hiện Tây Lương người. Toánh Xuyên thảm kịch vừa mới qua đi không đến một năm, bọn họ thì toàn quên. Chẳng lẽ chân tướng Tôn Sách chỗ nói, bọn họ phải chờ tới Tây Lương nhân mã vó trà đạp Nam Dương lúc, bọn họ mới thấy hối hận sao? Trương Trọng Cảnh nhịn không được nhắc nhở một câu, lại gặp đến Tông Thừa cùng Lâu Khuê chăm miệng một lời bác bỏ. Vũ quan có Kiều Nhuy trấn giữ, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, coi như Tây Lương người binh lâm quan hạ cũng không thể tránh được. Lại nói, Lương Quốc Kiều gia cũng là thế gia xuất thân, bọn họ có thể cùng Tôn Sách một lòng, đánh bại Tôn Sách, lại phái người tiếp viện Vũ Quan Chính là cơ hội tốt như vậy không nắm chặt, cùng Tôn Sách bắt tay giảng hòa, quả thực là dưỡng hổ, tương lai nhất định sẽ hối hận. Trương Trọng Cảnh á khẩu không trả lời được, hắn cũng không biết rõ phải nên làm như thế nào. Hắn dù sao chỉ là một cái y gia, y thuật cao minh, quyền mưu lại không phải hắn sở trường. Tông Thừa là danh sĩ, Lâu Khuê cũng hữu dụng binh kinh nghiệm, hai người bọn họ đều cảm thấy có thể thực hiện, chí ít không hội một điểm nắm chắc cũng không có đi. Đúng lúc này, ngoài cửa có người đến báo, Trần Vũ tới chơi. Tông Thừa cùng Lâu Khuê trao đổi một ánh mắt, hiểu ý mà cười, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN